Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tới. Ra không được, chương 115, tới. Ra không được, hừ, Khuất Chiến Càn, lần này coi như ngươi mạng lớn. Đuổi tới quặng mỏ bên ngoài, Diệp Chân nhìn lấy lung la lung lay đằng không bay lên đào tẩu Khuất Chiến Càn. Oán hận đến siết chặt nắm đấm, Diệp Chân ngược lại là muốn thừa dịp Khuất Chiến Càn trọng thương. Muốn mạng của hắn đâu rồi, nhưng không biết làm sao Diệp Chân không biết bay a. Đối với địch nhân, Diệp Chân chưa bao giờ lại nương tay. Diệp Chân như thế cũng không muốn không đến. Hắn cùng với thiên bảng thứ nhất Khuất Chiến Càn lần thứ nhất gặp mặt. Vậy mà biết là dưới loại tình huống này, cũng là Khuất Chiến Càn cơ cảnh. Trọng thương nháy mắt liền lập tức bắt đầu viễn độn. Bằng không, chỉ cần khoảng cách phù hợp, Diệp Chân sẽ không chút do dự lại thưởng hắn một chương Liêu Phi Bạch Huyền Băng Kiếm Quang Phù. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cảm thấy đã ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang phái hắn nhị đệ tử Khuất Chiến Càn tới giết hắn. Như vậy chắc có lẽ không lại phái chân truyền Phiền Sở Ngọc xuất mã. Cái này quặng mỏ, tại Sa Gia Viện quân trước khi đến là an toàn, mà tại phía xa Thạch Hà thành Sa Gia, muốn tổ chức nhân viên phản công tới, nhanh nhất cũng phải là 3 đến 4 ngày về sau. Trên đường tới, Diệp Chân bọn hắn bỏ ra 2 ngày rưỡi thời gian, mà hơn nửa ngày trước những cái kia may mắn chạy trốn xa gia tộc nhân, nhanh nhất cũng phải 2 ngày sau mới có thể chạy về Thạch Hà Thành. Xa gia lại tổ chức võ giả chạy tới, coi như là tinh nhuệ nhất võ giả phân đội nhỏ, sợ cũng đến 1 ngày rưỡi công phu. Nói một cách khác, Diệp Chân còn có 3 ngày an toàn thời gian đến lợi dụng. Trở lại quặng mỏ, khoái kiếm Tào Bất Phàm chính nhìn lấy cái kia Khuất Chiến Càn lưu lại cụt tay. Còn có cơ hồ bị Huyền Băng Kiếm Quang Phù băng phong thành hầm băng quặng mỏ ngẩn người. Hiển nhiên bị động tĩnh của nơi này cho kinh đã đến. Lão Tào, nhanh lên đào linh tinh đi. Nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền phải rời đi cái này quặng mỏ. Thoáng giải thích vài câu, Diệp Chân liền trực tiếp sảng khoái nói. Tào Bất Phàm ngẩn người, lập tức nói, được. Thân hình liền nhanh như tia chớp lộn vòng hướng về phía một cái khác đầu đường hầm mỏ. Vô luận là Diệp Chân còn là Tào Bất Phàm, ai cũng không có nghĩ qua đêm này linh tinh khoáng mạch hoàn toàn chiếm lấy xuống. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Không có hóa linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là hồn hài cảnh tồn tại tọa trấn, một đầu đã bại lộ linh tinh khoáng mạch, căn bản không gánh nổi. Mặc dù bọn hắn không cách nào chiếm lấy này linh tinh khoáng mạch, nhưng là vất vả điểm, tranh thủ nhiều đào điểm linh tinh, bọn hắn thu hoạch tới, có lẽ liền là người khác mấy năm thậm chí là vài chục năm đều không kiếm được. Không ngủ không nghỉ cuồng đào 2 ngày sau đó, bộ dáng đã cùng dã nhân không sai biệt lắm Tào Bất Phàm cùng Diệp Chân gặp mặt. Lão Tào, ngươi đào bao nhiêu khối? Diệp Chân hỏi, không nhiều, tiếp cận 3000 khối, lại kém 2 thành, có thể lấp đầy ta vòng tay chữ vật. Ngươi đây, ha ha, nhiều hơn ngươi điểm, lập tức 4000 khối. Vừa mới đem ta vòng tay chữ vật lấp đầy, tính cả buổi sáng thu nhập, cái này không ngủ không nghỉ 2 ngày, thu hoạch còn là rất lớn, cơ hồ đem Diệp Chân cái khác để đó không dùng vòng tay chữ vật cho tràn đầy. Trước kia, cảm thấy có một cái có thể tùy thân mang theo đại lượng vật phẩm 1 mét khối vòng tay chữ vật đã đủ sướng rồi, hiện tại mới phát hiện, quá nhỏ. Nếu không phải Diệp Chân trong tay có một cái để đó không dùng vòng tay chữ vật, cái này hạ phẩm linh tinh đều chỉ có thể đánh bao trang. 4000 khối, ngươi làm sao có thể so với ta nhiều đào 1000 khối? Ta đây 2 ngày, ngoại trừ ngồi xuống khôi phục chân nguyên, thế nhưng là liền liếc mắt đều không hợp qua. Tào Bất Phàm giật mình nói, ngươi cho ta ngủ à? ta có cái này. Diệp Chân lung lay trong tay Thiên Tinh kiếm, hàn huyên vài câu, Tào Bất Phàm thần sắc đột nhiên trở nên hơi đắng chát. Một cái sản lượng không tệ linh tinh khoáng mạch, cứ như vậy bằng bạch từ bỏ, chắp tay đưa cho hại chúng ta xa ra, ta thực sự rất không cam tâm. Chắp tay tặng người, Diệp Chân cười lạnh, lão Tào, người nào nói với ngươi cái này linh tinh khoáng mạch muốn chắp tay tặng người? Hừ, ta muốn những cái kia biết cái này linh tinh khoáng mạch chỗ ra hỏa. Tới, ra không được. Sa Thiết Quân phát hiện cái này linh tinh khoáng mạch, lại muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Cái này linh tinh khoáng mạch, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không gọi Sa gia phải đến. Đồng dạng, vì giết hắn mà đến Khuất Chiến Càn cũng phát hiện cái này linh tinh khoáng mạch. Linh tinh khoáng mạch hấp dẫn, đừng nói là đối một cái võ giả có được chí mạng lực hấp dẫn. Liền là như Tề Vân Tông lớn như vậy hình môn phái, linh tinh khoáng mạch cũng có được cực kỳ trọng yếu địa vị, cơ hồ là tông môn thực lực bảo hộ. Diệp Chân dám đoán chắc, Khuất Chiến Càn chữa khỏi vết thương về sau, tất nhiên sẽ lần nữa đánh tới cái này quặng mỏ, lấy chiêm lấy linh tinh khoáng mạch. Còn đến lúc đó là Khuất Chiến Càn một người đến đây, hay là hắn liên hợp mấy người đến đây, liền khó nói. Úp, phải làm sao? Ngươi nói mau, ta toàn bộ nghe ngươi. Tào Bất Phàm nói ra. Tốt, lão Tào, chúng ta có nửa ngày thời gian làm bố trí, sau đó có nửa ngày thời gian chạy khỏi nơi này. Một phen giao phó về sau, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm nhanh chóng bố trí. Đầu tiên, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đem cái này linh tinh khoáng mạch hai cái linh tinh đường hầm đào đến, mở rộng ra, để rất nhiều hạ phẩm linh tinh đều trần trụi đã đến mặt ngoài. Bắt đầu chậm rãi tản mát ra một loại cực kỳ cố định như có như không sóng linh lực. Tiếp theo, vì tăng cường hạ phẩm linh tinh tản ra sóng linh lực, để hấp dẫn đến yêu thú cường đại, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm mỗi người lại đào ra mấy chục khối hạ phẩm linh tinh, cố ý ném tới trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ cách mỗi hơn 10 thước liền ném một khối hạ phẩm linh tinh. Cuối cùng, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đem trong hầm mỏ bị bọn hắn giết yêu thú thi thể toàn bộ bào chế một phen, nhẹ nhất đều bị đẩy thành mấy chục khối, tràn đầy mùi máu tươi nội tạng, bị Diệp Chân tình hình Tào Bất Phàm vẩy đến khắp nơi không phải. Nhất là đầu kia địa giai trung phẩm yêu thú Thanh Nguyên Tử Tình Hổ thi thể, bị Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm cẩn thận phân cách ra, phân biệt chiếu vào ba cái trong hầm mỏ. Bởi vì những này yêu thú đã chết đều nhanh 3 ngày, huyết dịch cũng đã đọng lại, vì để cho mùi máu tươi nhanh chóng phát ra, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm thậm chí dội lên nước trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hầm mỏ huyết khí trùng thiên. Sau 3 canh giờ, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm riêng phần mình thay đổi sạch sẽ quần áo, dùng hương liệu che giấu cả người mùi máu tươi về sau, thay đổi một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm còn đem ngửi ngửi quặng mỏ bên ngoài võ giả thi thể mùi máu tươi chảy tới mười mấy con yêu thú cấp thấp đồ sát trống không, càng cố ý để những này yêu thú thú huyết dội đến đầy đất đều là. Trong lúc nhất thời, lấy cái này quặng mỏ làm trung tâm phạm vi 100 dặm, đều bởi vì này chủng nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, nổi lên một loại sao động. Trong hầm mỏ linh tinh phát ra cố định mà hơi yếu sóng linh lực, càng làm cho trong vòng phương viên mấy trăm dặm một ít cường đại yêu thú đều táo động. Mũi cuồng ngửi ngửi, tất cả phẩm giai khác nhau cường đại yêu thú, ngửi ngửi cái kia như có như không sóng linh lực, từ 4 phương 8 hướng, hướng về quặng mỏ phương hướng cuồng xông lại. Linh tinh, không chỉ có là nhân loại võ giả bảo bối, cũng là yêu thú vật ân huệ. Xa ra viện quân, sau Diệp Chân dự đoán thời gian đến sớm nửa ngày, Tại Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm rời đi sau một canh giờ. Vị kia nghe nói là bị yêu thú trọng thương Sa gia lão tổ tông, mang theo Sa gia còn sống hai vị trưởng lão, liền vọt tới miệng quáng, đối mặt quặng mỏ bên ngoài mấy chục cụ Sa gia tộc nhân thi thể. Bọn hắn gào lên đau xót một tiếng, cũng không có thu thập, mà là vội vã vọt vào quặng mỏ. Không thể không nói, chết đi Sa Thiết Quân là một cái hợp cách người chủ sự. Tại hắn phát hiện trong động mỏ có linh tinh khoáng mạch thời điểm, liền phái ra một tên thân tín cho Thạch Hà thành tộc nhân đưa tin, gọi lão tổ tông tốc độ mang viện quân tới. Cho nên Sa gia viện quân mới so Diệp Chân dự đoán thời gian tới sớm nửa ngày. Sa gia lão tổ tông mang theo hai tên Sa gia trưởng lão vọt vào quặng mỏ chỗ sâu nhất. Không hề ngoài ý muốn, phát hiện quặng mỏ chỗ sâu nhất linh tinh khoáng mạch. Nhưng là, ngay sau đó, một tiếng thú gào vang lên, một đầu yêu thú cũng vọt vào quặng mỏ chỗ sâu nhất. Một đầu, hai đầu, mười đầu, không bao lâu, Sa gia sau cùng tinh anh tại cơ hồ vô cùng tận yêu thú tập kích hạ bị chết. Bị chết tại Diệp Chân tận lực an bài xuống bẫy dập. Hai ngày sau, chữa khỏi thương thế tới lui cài trống rỗng tay áo Tề Vân Tông thiên bảng thứ nhất khuất chiến càn. Tại vẻ mặt hận ý cùng tham lam phức tạp biểu lộ xen lẫn dưới, âm thầm vào một đầu quặng mỏ. Bất luận là vì tìm Diệp Chân báo thù, còn là nơi này linh tinh khoáng mạch, hắn đều phải đến một lượt. Thế nhưng là, tiến vào quặng mỏ không bao lâu, cụt một tay khuất chiến càn liền vẻ mặt hoảng sợ giống như bay từ trong hầm mỏ trốn tới. Thần tình kia, giống như là bị sắc lang điên cuồng đuổi theo tiểu tức phụ đồng dạng. Có điều, tình huống cũng không xê xích gì nhiều. Khuất chiến càn sau lưng, hai đầu địa giai trung phẩm yêu thú điên cuồng đuổi theo mà ra. Tại khuất chiến càn bay lên trời nháy mắt, trong đó một đầu yêu thú ngửa đầu phun ra một tia ô quang, suýt nữa không có đem khuất chiến càn từ phía trên không trung đánh xuống. A, hỗn đản, Diệp Chân, ngươi tên vương bát đản này, quá độc, đào tẩu trên đường. Khuất chiến càn gương mặt cực độ vặn vẹo, vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn nhìn thấy kinh khủng kia một màn. Này linh tinh khoáng mạch, chỉ sợ trọn đời không có duyên với nó, cho dù là kéo tới hắn sư tôn Hồng Bán Giang, cũng không có nhiều khả năng. Đường hầm mỏ chỗ sâu nhất, đã bị đám yêu thú đào thành một mảnh, hoặc bên trên hoặc dưới, răng đầy lần lượt khủng bố yêu thú cái tổ. Khuất chiến càn xông đi vào thời điểm, những cái kia đám yêu thú đang từ từ hoặc bắt hoặc chịu lấy từng khối linh tinh. Thời gian dần qua hưởng thụ lấy cái kia linh tinh bên trong dư thừa linh lực. Nhìn một cái, phẩm giai thấp nhất đều là địa giai trung phẩm yêu thú, thậm chí có một đầu địa giai thượng phẩm yêu thú. Khuất chiến càn chạy trối chết thời điểm, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đã rời đi Âm Sơn sơn mạch, đi tới khoảng cách Thạch Hà thành 200 dặm Bình Giang trấn. Tẩy đi phong trần hai người, đang một quán rượu nhỏ bên trong ăn uống thả cửa. Diệp huynh đệ, lúc này đây, thật sự là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đây cái mạng, đã sớm giao phó 3-4 lần rồi. Tào Bất Phàm giơ lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ, không nói nhiều, tất cả trong rượu rồi. Về sau có việc, giống một cuống họng, dãi nắng dầm mưa, không nhiều lời. Một chén nóng bỏng thiêu đao tử, Diệp Chân đồng dạng cũng là uống một hơi cạn sạch. Rượu cửa vào, trực tiếp chảy qua một đầu lửa đường. Cái loại cảm giác này lại là cực kỳ sảng khoái, không thể chê. Tất cả trong rượu, lần này cần không phải lão ca ca, ta sợ cũng sớm giao phó. Lão ca ca, ngươi về sau có tính toán gì không? Ý định chuẩn bị tìm một chỗ bế quan đi, nhiều như vậy thu hoạch, đến mau sớm chuyển hóa thành thực lực, tu vi cao, có một số việc liền đơn giản. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Chân đưa đến Tào Bất Phàm, lại trở về quán rượu. Thời gian dần qua thưởng thức rượu, quan sát đến ngoài cửa sổ. Tại Bình Giang Trấn, Diệp Chân còn có chuyện quan trọng. Đột nhiên, bàn bên mấy vị khách nhân nói chuyện phiếm, xoay mình hấp dẫn Diệp Chân. Nghe nói chưa, Thạch Hà Thành khoáng sản đại hào Sa Gia, trong vòng một đêm, bị đồng thành Hồ Gia tiêu diệt. Nam Đinh toàn bộ bị đưa đi đào quáng, phụ nữ và trẻ em hạ tràng cũng rất thảm. Điều này sao có thể? Sa Gia há lại Hồ Gia có thể diệt được? Ai nói không có khả năng? Nghe nói, Sa Gia cao thủ, toàn bộ chết ở bên ngoài, Hồ Gia mới dám động thủ. Ai, Sa Gia người thế nhưng là thảm rồi. Nhất là cái kia phụ nữ và trẻ em. Hừ, thảm cái rắm. Đây là báo ứng. Năm trước Sa Gia quặng mỏ sụp xuống, đã chết hơn 200 hào thợ mỏ. Sa Gia không chỉ có một cái hạt bụi không có bồi, còn đem đến thăm yêu cầu trợ cấp bạc thợ mỏ Di Cô đánh đi ra ngoài. Nghe nói, còn đánh chết mấy cái. Vi phú bất nhân, đáng đời, chấm ngoặc kép. Diệp Chân nghe, trong nội tâm cuối cùng một tia gánh nặng cũng đã biến mất. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đột nhiên, tử quán bên ngoài, một vị một thân áo xanh, dáng người linh lung bay bổng nữ tử, thủ đả bích du tán đi từ từ qua. Diệp Chân giật mình, vội vàng đuổi theo. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.